Nghiện vợ, tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 13, chuông cửa kiên trì. Khóc chuyện audio.com. Tần Hạ khịt mũi, đột nhiên nở nụ cười. Nếu não của cô không bị hỏng, cô sẽ làm chuyện ngây thơ như vậy sao? Cô có biết ai là chủ nhân của kịch bản này không? Nụ cười tươi rói và hấp dẫn, lộ rõ vẻ xấu xa. Nghe đến câu cuối cùng, Hạ Mỹ Dĩnh rên rỉ trong lòng. Không, chẳng lẽ, đúng như cô nghĩ vậy? Kịch bản này là do đạo diễn Khiếu cho tôi mượn. Cô nói, nếu biết cô đập kịch bản của ông ấy, cô nghĩ sao nếu dẫm lên thế này? Giọng nói trầm thấp của Tần Hạ giống như một cây thuốc phiện nguy hiểm. Hạ Mỹ Dĩnh sắc mặt tái nhợt, bàn chân phá vỡ kịch bản đột nhiên không biết làm sao buông ra. Mỹ Dĩnh, đừng nghe những lời vô nghĩa của cô ta. Làm sao đạo diễn Khiếu lại cho cô ta mượn kịch bản được? Cô ta đang muốn nói dối cô. Ba nữ diễn viên lập tức an ủi cô. Hạ Mỹ Dĩnh liếc nhìn họ với vẻ mặt ủ rũ. Cô không phải là người dẫm lên kịch bản. Tất nhiên cô không sợ. Về phần kịch bản, Hạ Mỹ Dĩnh không dám làm khó Tần Hạ nữa. Ba nữ diễn viên còn lại tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Cuối cùng tuyệt vọng rời đi. Tần Hiểu cầm kịch bản lên xé cái bìa bị dẫm nát. Cô nói dối Hạ Mỹ Dĩnh. Cho dù giám đốc Tôn có nhận lời cố vấn của cô thì cô cũng không thể giao cho cô kịch bản mà cô đã chấm. Cô không ngờ bọn họ thật sự bị lừa. Thảo nào chỉ số IQ này chỉ là nữ diễn viên hạng 18 thôi. Khi thời gian đến, cả đoàn nhanh chóng vào công đoạn quay. Nữ chính là Hoa Khôi, còn nổi tiếng hơn nam chính. Khi lên đoàn phim đã gây chấn động mạnh, thậm chí các diễn viên nam cũng háo hức đến lấy lòng. Tần Hạ đến học làm biên kịch thì đâu vào đấy? Cô thỉnh thoảng nghe giám đốc Tôn và phó giám đốc Lý thảo luận về cốt truyện. Thỉnh thoảng lại ra tay giúp đỡ. Quá bận bịu lại nghĩ đến chuyện khác. Điều đáng tiếc duy nhất là biên kịch của Khuynh Thành Thiên Hạ đột ngột không đến ngày hôm nay và không thể học hỏi từ cô ấy. Nhưng cô cũng học hỏi được rất nhiều từ đoàn làm phim. Sau khi bận rộn cả buổi sáng, nhiều nhân viên của đoàn phim đã biết rằng một người đẹp đang ở đây. Người đẹp không phải đến đây để làm diễn viên mà để học cách trở thành một nhà biên kịch. Không có xung đột lợi ích, Tần Hạ tương đối dễ tính, mọi người hòa thuận vui vẻ hơn. Người phụ nữ kia, dám chơi chúng ta. Nữ diễn viên gây rắc rối cho Tần Hạ lúc sáng vừa nghe đã nói là biên kịch thực tập. Răng đều rụt rè, người xấu mặt nhất là Hạ Mỹ Dĩnh. Sáng nay vừa lo sẽ nói với đạo diễn Khiếu như thế nào về kịch bản. Cô thực sự không ngốc, mấy tiếng sau cô biết mình đã bị lừa. Mỹ Dĩnh, tôi đã nói, cô ta chỉ đang lừa dối cô ta đã chơi Mỹ Dĩnh, cô không được để cô ta đi. Mỹ Dĩnh, biên kịch không có gì tuyệt vời, chỉ là một biên kịch thực tập không có thực lực. Khoan đã, tôi sẽ không dễ dàng để cho nó như vậy. Hạ Mỹ Dĩnh nắm chặt tay, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Tần Hạ hung ác đang nói chuyện với các nhân viên đoàn phim. Rốt cuộc một ngày cũng xong, Tần Hạ mệt rã rời. Cô trở về căn hộ đã là 8 giờ rưỡi, đói đến mức hồ đồ nhìn thấy trong tủ lạnh không có đồ ăn. Chỉ có một túi bánh bao đông lạnh, cô lười nấu nướng nên chỉ ăn bánh bao. Nước sôi, chuông cửa vang lên vừa lúc bánh bao vừa chín. Lúc này đã gần 9 giờ. Và còn ai đang tìm cô? Tần Hạ nghi ngờ bước ra ngoài. Mở cửa, nhìn đám người bên ngoài. Lại đóng cửa rầm rầm. Thật đáng sợ, Phó Thiên làm sao có thể ở đây được? Không, không, không, rõ ràng là anh đến tìm mình. Cô còn chưa kịp suy nghĩ, chuông cửa lại vang lên, kiên trì, cô cứ nhấn nhá mãi mà không mở cửa. Tần Hạ do dự giữa việc cho anh vào và khóa cửa ra khỏi căn hộ. Nhưng cuối cùng không dám chọn cái thứ hai. Làm sao anh biết nhà của tôi ở đây? Tần Hạ mở cửa nhìn chằm chằm Phó Thiên đang đi vào. Cô rõ ràng là chủ nhân của căn nhà, nhưng giọng điệu lại cẩn thận như là tổ tiên của cô. Phó Thiên không phải là tổ tiên của cô, mà chỉ đến để đòi nợ. Khách chương.